Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 5, 5, người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay vất vả rồi, Bắc Tuyền từ phòng phát thanh bước ra, vươn tay vỗ vai Vệ Phục Uyên. Cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi. Vậy là được sao? Vệ Phục Uyên có chút ngây người. Chương trình của tôi, ý tôi là, cái kinh hãi giả thoại này, chỉ là để người gọi điện thoại vào, nghe hắn bịa ra một câu chuyện là xong việc và... Anh thầm nghĩ là một chương trình như vậy cũng quá dễ dàng đi. Dường như căn bản không cần phải đi lấy tài liệu gì đó, cũng hoàn toàn không cần anh, người trợ lý này. Bắc Tuyền cao 1m82, nhưng so với Vệ Phục Uyên còn cao lớn hơn thì vẫn thấp hơn 5cm, hiếm hoi lắm mới có dịp ngẩng đầu đánh giá đối phương. Cậu dùng đôi mắt màu hạt dẻ của mình quét qua khuôn mặt Vệ Phục Uyên, biểu cảm nghiêm túc và thành thật. Vệ Phục Uyên bỗng nhiên có chút chột dạ. Không phải chứ, mình có nói gì sai đâu. Bắc Tuyền, cậu nghĩ, vừa rồi người đó bịa ra một câu chuyện sao? Vệ Phục Uyên suýt chút nữa đã hỏi lại một câu. Chứ còn gì nữa, may mà cái EQ không mấy đầy đủ của anh vẫn giúp hắn giữ được sự tôn kính cần có đối với sếp. Kịp thời dừng lại trước khi lỡ lời, đổi thành câu mà anh tự cho là vô cùng uyển chuyển. Tôi thấy, chỉnh sửa lại một chút là thành một truyền thuyết đô thị đạt chuẩn rồi. Bắc Tuyền cười cười không bày tỏ ý kiến. Được rồi, cậu lướt qua Vệ Phục Uyên, tiện tay sửa lại cổ áo cho đối phương. Tối nay ngủ ngon nhé, ngày mai chúng ta còn phải ra ngoài. Vệ thiếu gia nhìn bóng lưng Bắc Tuyền, ngây ngốc, một tiếng, cảm thấy càng thêm mơ hồ. Vệ Phục Uyên vệ sinh cá nhân xong đã gần 1 giờ sáng. Trước khi về phòng kho, anh cầm cốc xuống lầu, định xuống bếp tầng 1 lấy chút nước. Vệ thiếu gia lười bật đèn. Liền nương theo ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ ở hành lang mà mò mẫm xuống lầu. Khi sắp đến cửa cầu thang, bất ngờ nghe thấy có người đang nói chuyện. Anh vội vàng lùi lại một bước, thu người lại, giấu mình sau tay vịn cầu thang. Tôi thấy anh đúng là ngốc thật rồi. Một giọng nữ trẻ tuổi nói như vậy. Vệ Phục Uyên cẩn thận dò ra nửa cái đầu từ cầu thang, nhìn về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên, có hai bóng người, một cao một thấp, đang đứng ở cửa phòng bếp. Là Chu Lăng và Bắc Tuyền. Trai đơn gái chiếc đêm khuya một mình ở chung, thật sự là đủ mờ ám. Vệ thiếu gia trong lòng hơi có chút chua chát. Hơn nữa anh rõ ràng nhớ rằng ở đây không có phòng trống thừa để Chu Lăng ở. Nhưng một cô gái đến giờ này vẫn chưa về. Chẳng lẽ đêm nay cô ấy muốn ngủ phòng Bắc Tuyền sao? Cũng ổn mà, Bắc Tuyền cười đáp. Tôi thấy tiểu vệ khá tốt đó chứ. Bất ngờ phát hiện họ đang bàn về mình, Vệ Phục Uyên lập tức dựng tay lắng nghe. Mới lạ đó, Chu Lăng không chút nghĩ ngợi đã vặn lại. Hắn một người ngoại đảo thì làm được gì? Gặp chuyện khó khăn sợ là sẽ sợ đến tê liệt tại chỗ luôn chứ gì? Vệ Phục Uyên tức đến 7 lỗ mũi bốc khói, suýt nữa không nhịn được trực tiếp xông lên túm cổ áo Chu Lăng mà hét lên một câu. Mặc kệ con mẹ nó là ai, tôi đến nỗi thấy một người phụ nữ liền sợ đến tê liệt sao? Không đến mức đó chứ. Bắc Tuyền cười cười, tôi thấy cậu ấy tố chất tâm lý khá tốt. Thân thủ chắc cũng không tệ. Nghe được Bắc Tuyền khen mình, Vệ Phục Uyên hơi chút thoải mái một chút. Hơn nữa, cô cũng biết đó. Bắc Tuyền tiếp tục thuyết phục Chu Lăng. Tôi chọn cậu ấy là vì cậu ấy có thể tìm tới đây. Cậu đột ngột nhấn mạnh từ. Tìm, đây cũng là duyên phận, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phục Uyên lại nho nhỏ mà chột dạ một chút. Anh lúc đó cũng không phải cố ý tới Tam Đồ Xuyên để ứng tuyển. Chẳng qua vừa vặn lạc đường, mới trời xui đất khiến có được công việc bán thời gian này mà thôi. Chính là hắn là một người ngoại đảo, loại sự tình này vốn dĩ không nên để người ngoại đảo trộn lẫn vào. Giọng Chu Lăng hơi cao hơn một chút, theo tôi, nên nhân cơ hội này mà đuổi hắn đi. Chỉ là gần một tháng thôi, tháng sau, cộng sự mới của tôi sẽ đến. Bắc Tuyền cười tủm tỉm nói nữa, không phải vẫn còn có cô sao, ánh sáng quá lờ mờ. Từ cầu thang đến phòng bếp lại có chút khoảng cách, Vệ Phục Uyên không nhìn rõ biểu cảm của Bắc Tuyền, nhưng nghe giọng điệu của cậu dường như có ý cười. Lần này tôi tin chắc mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ, cậu cười nói, thế nhưng, vẫn phải làm phiền cô thu thập thông tin tình báo. Chu Lăng, một tiếng, không biết có bị Bắc Tuyền thuyết phục hay không. Nhưng cô ấy không tiếp tục dây dưa ở chỗ Vệ Phục Uyên. Dù sao thì lần nào chẳng phải tôi thu thập tình báo. Cô gái để lại một câu hỏi ngược, quay người ra khỏi bếp, đi vào thư phòng của Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên, lượng thông tin trong cuộc đối thoại vừa rồi của hai người quá lớn, khiến thiếu gia gần như đơ người. Đây rõ ràng chỉ là một công ty quảng cáo không mấy tên tuổi, sao lại còn kiêm thêm việc trinh thám? Người phụ nữ kia khó đối phó đến vậy sao? Sao bọn họ đều như lâm đại địch vậy? Hơn nữa, lẽ nào anh chỉ là công cụ dự phòng trước khi đồng sự mới của Bắc Tuyền đến sao? Nói như vậy, chẳng lẽ một tháng sau anh sẽ bị sa thải? Nghĩ đến công việc đầu tiên của mình có thể chưa kịp qua nổi 3 tháng thử việc, thiếu gia Vệ vốn kiêu ngạo không thể chịu đựng nổi. Vì quá tức giận, đầu óc anh vô cùng hỗn loạn, nên không hề để ý đến việc Chu Lăng dường như định qua đêm trong thư phòng chỉ có một bàn làm việc, điều đó kỳ lạ đến mức nào. Thế nhưng lúc này đã không còn thời gian để Vệ Phục Uyên nghĩ nhiều. Bắc Tuyền từ trong bếp bước ra, tay xách non nửa túi bánh mì, lập tức đi về phía cầu thang. Không thể để ông chủ phát hiện mình đang nghe lén, Vệ Phục Uyên vội vàng cúi người, rón rén nhảy lên lầu, chui thẳng vào kho chứa đồ của mình. Ngày 23 tháng 4, thứ sáu, Vệ Phục Uyên 10 giờ mới đến trường, học hai tiết cuối cùng của buổi sáng, sau đó đến căng tin ăn qua loa bữa trưa, rồi lại quay trở lại công ty quảng cáo Tam Đồ Xuyên. Khi anh bước vào tòa nhà gạch đỏ cũ nát, người đầu tiên nhìn thấy là Điền Gia Tân, một cậu bé mũm mĩm chỉ mới 3 tuổi. Thế nhưng, một cậu bé còn chưa cao hơn mặt bàn 10 phân lại đang ngồi trước bàn trà, dùng một bộ ấm trà từ xa nghiêm trang pha trà nghệ thuật. Vệ Phục Uyên hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình hơi ảo giác. Ai, tiểu vệ cậu đến rồi. Điền Gia Tân một chút cũng không cảm thấy việc ở tuổi mình mà gọi một anh chàng đẹp trai cao 1m87 là. Tiểu vệ, có gì không phù hợp? Khi nói chuyện, cậu bé đang cầm ấm nước mở nắp, thong dong và thuần thục làm ấm trà. Bắc Tuyền và Chu Lăng đều ở trong thư phòng, cậu cứ vào thẳng đi. Vệ Phục Uyên ngây ngốc gật đầu, quay người bước vào thư phòng. Bắc Tuyền ngồi sau bàn làm việc, còn Chu Lăng không ngồi chiếc ghế khác mà đứng bên cạnh Bắc Tuyền, cúi người nói gì đó. Thiếu gia Vệ nhíu mày, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ. Bọn họ sẽ không phải là một cặp đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy, nếu không phải đã ở chung với họ suốt một tuần, thì đột nhiên nhìn thấy sự kết hợp giữa người đàn ông và người phụ nữ trẻ tuổi cùng một đứa trẻ nhỏ ở Tam Đồ Xuyên này, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình ba người. À, tiểu vệ cậu đến rồi. Bắc Tuyền nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu cười với Vệ Phục Uyên. Lại đây, cậu ngồi cạnh tôi đi. Cậu chỉ vào một chiếc ghế khác. Chu Lăng thì không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Vệ Phục Uyên một cái, rồi lập tức rời khỏi thư phòng. Thiếu gia Vệ vui mừng vì người phụ nữ chướng mắt này đã không còn ở đó. Chờ Chu Lăng đi ra ngoài, anh liền kéo ghế, tùy tiện ngồi phịch xuống bên cạnh Bắc Tuyền. Cậu đang làm gì thế? Vệ Phục Uyên thấy trên bàn chất không ít báo chí, liền hỏi. Có gì tôi có thể giúp không? Lại đây, trước tiên xem mấy cái này đi. Bắc Tuyền cười cười, lần lượt mở mấy tờ báo ra, đặt trước mặt Vệ Phục Uyên. Vệ Phục Uyên, anh cầm lấy tờ báo đầu tiên, nhìn tiêu đề và thời gian của tờ báo. Đây là một tờ nhật báo phát hành tại địa phương. Trong thời đại báo giấy ngày càng suy thoái như hiện nay, cũng chỉ có 2-3 tờ báo lớn hiếm hoi là có thể duy trì được. Còn về thời gian của tờ báo, là ngày 31 tháng 1, khoảng 2 tháng rưỡi trước đó. Vệ Phục Uyên nhìn xuống thêm, chỉ thấy một trang báo cỡ bằng cục đậu phụ bị người dùng bút đỏ khoanh tròn. Tối qua, một người đàn ông sau khi say rượu đã đột nhập vào một công trường xây dựng. Bị thép đổ sập đè trúng, không may qua đời. Anh nhanh chóng đọc xong nội dung trong vòng tròn đỏ, sau đó vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Bắc Tuyền. Xem thêm cái này nữa. Bắc Tuyền ngay sau đó đưa ra một tờ giấy khác. Vệ Phục Uyên nhận lấy, phát hiện đây là một bản thông báo tình hình cảnh sát được in ra với chữ trắng nền xanh. Ngày cũng là 31 tháng 1 năm trước. Vẫn nói về vụ tai nạn bất ngờ của người đàn ông đêm hôm trước đó lầm vào công trường xây dựng rồi bị vật liệu xây dựng đè chết. Chẳng qua bản thông báo tình hình cảnh sát này chi tiết hơn tin tức trên báo chí một chút, Vệ Phục Uyên lướt nhanh đọc xong. Hóa ra, đó là một người đàn ông trung niên tên Ngô Mỗ Bình, sau khi say rượu đã lẻn vào một công trường xây dựng đang tạm dừng, lại tự tiện leo lên đống vật liệu xây dựng, cuối cùng vô ý ngã xuống, bị hàng chục tấn thép đè dưới, chết tại chỗ. Hoàn toàn là một câu chuyện, tự làm tự chịu, đây là cái đầu tiên. Bắc Tuyền cười cười, cầm bút viết một hàng chữ lên một tờ giấy trắng. Ngày 30 tháng 1, Ngô Mỗ Bình, nam,